Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn không đến công ty, cả ngày ở nhà vùi đầu vào nghiên cứu tập tài liệu của Phong đưa. Xong xuôi thì còn xem xét cả nhân sự phòng pháp chế. Mãi đến tận chiều mới có một số lạ toàn số 9 gọi đến. Tôi nhận máy mới biết đó là con trai của tập đoàn Trường Sơn, chồng sắp cưới của tôi. Alo, hôm nay em có thời gian rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm. Xin hỏi ai đấy ạ? Đầu dây bên kia bật cười. Em không lưu số của anh thật à? Đối xử với chồng sắp cưới hở hững thế đấy. À, tôi vỗ trán một cái, nghĩ mất một lúc mới nhớ ra tên anh ta là Huy. Hôm trước vội quá nên em quên mất. Xin lỗi anh nhé. Hôm nay anh có thời gian rảnh hay sao mà lại muốn mời em đi ăn cơm thế? Không rảnh lắm, nhưng mà dù sao cũng sắp cưới nhau. Cũng phải tranh thủ gặp gỡ nhiều vào để vun đắp tình cảm chứ. Anh ta cười cười. Em có thời gian đi vun đắp tình cảm với người chồng sắp cưới này không? Em cũng không rảnh lắm, nhưng vì sự nghiệp vun đắp tình cảm nên em mới tranh thủ thời gian được. Tôi liếc đồng hồ đeo tay. Tối nay khoảng mấy giờ mình gặp nhau? 8 giờ đi, anh qua nhà đón em nhé. Vậy được, hẹn gặp lại anh tối nay. Ừ, anh cúp máy đây. Tạm biệt vợ sắp cưới. Tạm biệt anh. Tôi bật cười, ngắt điện thoại xong mới lưu tên anh ta vào trong danh bạ. Lúc đầu định ghi là chồng sắp cưới, nhưng sau đó nghĩ lại, cuối cùng chỉ lưu bằng một chữ Huy. Vừa lưu xong thì Zalo hiện thông báo có bạn bè mới. Tôi ấn vào xem thử thì mới hay, nick Huy có hình đại diện là anh ta đang đứng bên một dàn siêu xe. Chỉ cần liếc một cái cũng đủ biết đó là một cậu ấm con nhà giàu. Chẳng bù cho anh trai tôi, tài sản cũng ngang ngửa không kém Huy, mà số điện thoại thì toàn 7 với 4. Avatar Zalo thì để hình mặc định, người không biết còn tưởng anh vừa là ông già, vừa nghèo, vừa cổ lỗ sĩ. Gần 8 giờ tối, tôi vừa trang điểm xong thì Huy gọi điện thoại tới, nói đang ở dưới cổng nhà tôi. Lúc đi ra mới thấy anh ta lái một chiếc Ferrari màu đỏ chói, tiếng ồn cũng khá đinh tai. Huy lịch sự mở cửa ghế phụ cho tôi. Ngại quá, anh vừa đi đánh gốp về, chưa kịp đổi xe. Xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ đi xe có tiếng nhỏ hơn. Không sao đâu, ở khu này hàng xóm cũng thường đi xe như vậy ấy mà. Tôi ngồi vào bên trong, anh ta lập tức đóng cửa. Lát sau bắt đầu lái xe đi rồi mới hỏi. Em muốn ăn món gì? Thanh đạm hay đồ tây? Đồ ngọt. Thanh đạm đi, dù sao cũng phải giảm cân để mặc vừa váy chứ. Em biết có một nhà hàng Nhật cũng khá ngon, hay là đến đó ăn thử nhé. Ừ, nóc nhà mà đã nói thì phải tuân lệnh thôi. Anh ăn gì cũng được. Anh ta nửa đùa nửa thật. Em đọc địa chỉ đi, chúng ta đến đó. Đường Hà Nội giờ ấy không tắc lắm, Huy lái xe hơn 20 phút là đến. Lúc tới nơi, tôi định chọn một bàn gần cửa sổ cho thoải mái, nhưng Huy lại nói muốn bao cả nhà hàng. May sao trước khi tôi định cản lại thì nhân viên phục vụ lại bảo: Xin lỗi anh, hôm nay chúng tôi có mấy bàn đặt trước rồi. Nếu anh muốn yên tĩnh thì có thể bao 5 bàn phía bên trái. Chúng tôi có khách đặt ở dãy bàn bên phải, bên trái còn trống nguyên. Anh chị ngồi ở bên đó sẽ không bị ai làm phiền ạ. Huy có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thể đuổi khách đi được, đành phải bao ban 5 bàn bên trái. Lúc chúng tôi vừa gọi món xong thì tình cờ lại thấy một cặp đôi đi vào. Người đàn ông là anh trai tôi, còn người phụ nữ đi theo sau anh là chị Vân. Lúc nhìn thấy tôi, Phong hơi khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng nhấc chân lên đi tiếp. Chị Vân thì không biết tôi, chỉ kéo tay anh rồi hỏi: Sao thế anh? Không sao, anh trả lời thản nhiên. Em chọn bàn đi, nghe phục vụ bảo chỉ còn dãy bàn ở bên phải thôi, mình ngồi gần bàn ở cửa sổ đi anh. Ừ. Hai người bọn họ ngồi ở bàn đối diện phía ngay cửa sổ bên kia. Tôi ngồi ở bên này lặng lẽ cúi đầu cười, ngoài mặt thì tỏ ra như chẳng can hệ gì đến mình, nhưng kỳ thực tai lại không nghe lọt được câu nói nào của Huy. Mãi đến khi anh ta gọi đến lần thứ 3, tôi mới giật mình. Minh Châu, em muốn ăn thử miếng cá hồi sống này không? À, em ăn được. Tôi ngẩng lên cầm đũa giả vờ gắp thức ăn. Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho em mãi như thế. Phải lịch sự chứ, không thì em lại bỏ chạy trước khi kết hôn à? Huy thẳng thừng hỏi tôi. À, phải rồi, trước đây em từng có bạn trai chưa? Không phải anh quan tâm đến chuyện quá khứ của em, anh chỉ hỏi để biết mình có tình địch hay không thôi. Phải chuẩn bị trước, lỡ đến khi có người đến cướp dâu, anh lại trở tay không kịp. Có nhưng mà chia tay rồi, anh yên tâm đi, không có ai thèm đến cướp dâu đâu. Thật đấy hả? Tôi gật đầu chắc nịch. Thật mà, em xinh thế này mà người ta không tiếc à? Hỏi ngược lại anh đi, con trai tập đoàn Trường Sơn, tiền tài không thiếu, chắc cũng đào hoa lắm phải không? Liệu biết tin anh kết hôn, mấy cô người yêu cũ của anh có tập hợp đến cướp rể không đấy? Chắc là không đâu, vợ của anh hơn đứt mấy cô ấy, có định đến đám cưới làm phiền mà gặp em á, thì cũng tự biết thua rồi rút lui thôi. Cái miệng dẻo thế này, nhiều cô xin chết lắm đúng không? Cũng nhiều, nhưng mà vợ thì chỉ có một thôi. Tôi cười cười không nói nữa. Huy lại hỏi tôi sau khi kết hôn có muốn đến tập đoàn Trường Sơn làm việc không? Hiện tại thì tôi chưa có ý định đó. Thời gian gần đây công ty nhà tôi có mở thêm mấy nhà máy, chuẩn bị lấn sân vào lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế thông minh. Tôi muốn ở lại Kim Cương để hỗ trợ Phong nên lắc đầu. Tạm thời em vẫn ở bên Kim Cương, nhưng mà nếu anh cần em giúp chuyện gì, em vẫn sẽ giúp nhiệt tình. Em tốt nghiệp Harvard, đúng không? Vâng. Thế thì anh phải tận dụng nhân tài mới được. Đến lúc mà anh cần á, em đừng từ chối đấy. Nhất định là không từ chối rồi. Cạn ly, cạn ly. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất nhiều. Huy hơn tôi 3 tuổi, chắc cũng có kha khá vốn liếng tình trường, nên nói chuyện cũng khá được. Cả buổi cũng không hết chủ đề. Ở bên kia, Phong vẫn kiệm lời như cũ. Anh im lặng lắng nghe chị Vân nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười, thậm chí còn tự tay gắp đồ ăn cho chị ấy. Ở bên anh 2 năm, hiếm khi tôi thấy anh dịu dàng như vậy. Mà có lẽ sự dịu dàng ấy chỉ dành cho người trong lòng anh mà thôi. Bọn họ ăn xong ra về trước. Tôi với Huy ngồi đến tận 10 giờ đêm mới đứng dậy. Huy còn mời tôi đến quán bar nghe nhạc, nhưng tôi từ chối, nói lần sau nếu có cơ hội thì sẽ đến. Cuối cùng anh ta đưa tôi về nhà. Lúc vừa lên đến tầng 2 thì tôi nhận được điện thoại của Phong. Anh bảo muốn lấy lại tập tài liệu hôm trước. Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ xong mới nói, anh có cần gấp không? Nếu cần gấp thì em mang qua, em mới nghiên cứu xong hôm nay thôi. Không cần gấp lắm, ngày mai tôi định đến chỗ dự án lần nữa, nếu có tài liệu thì xem trước, không thì thôi. Anh trả lời hờ hững, thế thì để em đem qua. Giờ anh đang ở đâu? Em nghiên cứu đến đâu rồi? Tạm thời em có một phương án thuyết phục 3-4 hộ di rời, để em mang qua cho anh rồi bàn bạc cụ thể sau nhé. Muộn rồi, cứ ở nhà đi, tôi sẽ qua lấy. Không sao đâu, anh qua đây thì khó mà nói dài được. Giờ mới có 10 giờ thôi, em đi qua chỗ anh khoảng 20 phút, anh chờ em là được. Nói rồi, tôi không chờ anh trả lời đã cúp máy luôn. Lúc cầm tập tài liệu đi xuống, mẹ thấy tôi vừa về thì đã cau mày. Sao vừa mới về đã lại đi luôn? Đêm hôm rồi con định đi đâu? Con đến công ty có chút việc. Tôi giơ tài liệu trên tay lên. Sáng mai phải giải quyết sớm, nên tối nay phải làm cho xong mẹ ạ. Mẹ đừng chờ con, có khi con về muộn đấy. Gặp thằng Phong à? Anh ấy trực tiếp quản lý dự án này, phải gặp mà, con đi đây. Nói là nói thế, nhưng tôi vừa định ra gara thì đã thấy xe Phong đỗ ngoài cửa rồi. Từ lúc cúp máy tới giờ mới 10 mấy phút, chẳng rõ anh đi thế nào mà nhanh thế. Mà cũng có thể là nãy giờ anh ở ngoài với chị Vân, cầm tài liệu nên rẽ qua đây luôn. Tôi đổi ý không lấy xe nữa, chỉ mở cửa ra ngoài rồi đi đến xe anh. Khi mở cửa phụ ngồi vào, vẫn ngửi thấy bên trong có mùi nước hoa phụ nữ nhẹ nhẹ. Không cần đoán cũng biết đó là mùi của ai. Nhưng tôi không hỏi, anh càng không nhắc đến chuyện gặp tôi đi ăn với Huy. Tôi đưa tài liệu cho anh, em bảo em qua đưa cho anh cơ mà, tiện đường nên rẽ qua. Anh nhận lấy tài liệu trên tay tôi, định mở ra, nhưng ánh đèn trong xe hơi tối, và lại bàn bạc phương án di rời hộ dân phải nói khá dài. Thế nên Phong hỏi, nói ở trên xe thì có tiện không? Phương án của em hơi dài, nếu anh không mệt thì nói trên xe cũng được. Thế thì về nhà tôi đi, có điện sáng nhìn tài liệu cho dễ. Vâng, thế cũng được. Căn nhà mà Phong ở không phải biệt thự gì, cũng chẳng hào nhoáng, chỉ là một căn chung cư một phòng ngủ bình thường, đồ đạc trong nhà không có nhiều. 2 năm nay tôi đã đến đây rất nhiều lần, trên giường của anh cũng đã làm rất nhiều lần. Nhưng sau khi nói tới chuyện cắt đứt, cảm giác lần này đặt chân đến vẫn khác lắm, giống như một nơi thân quen sắp biến thành xa lạ vậy. Anh bảo tôi ngồi ở sofa rồi đi tắm. Lúc sau ra cầm theo một cốc nước ấm đặt lên bàn. Em có phương án gì? Nói tôi nghe thử xem. Tôi dở tài liệu ra chỉ vào trong đó. Hộ dân này nhà ở ngay cổng đường vào khu nhà máy đúng không? Họ nói đất quê cha đất tổ của họ ở đây. Họ không muốn nhà máy làm ô nhiễm nguồn nước quê hương, nên họ mới không chịu di rời. Em thấy điều này hơi bất hợp lý. Anh nhìn tôi, im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại như có một sự khích lệ, khiến tôi tự tin nói tiếp. Rõ ràng họ đã đọc được phương án xử lý nước thải. Chúng ta có dây chuyền xử lý để không ảnh hưởng đến môi trường. Hơn nữa nhà họ ở đầu nguồn nước, nếu nhà máy hoạt động, cứ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước đi. nhưng rõ ràng họ không phải ăn nguồn nước này. Ừ, em nói tiếp đi. Và lại nếu chúng ta mua đất nhà họ thì phần đất ấy chỉ đủ để mở đường. Họ vẫn còn khoảng 200 m² để làm nhà. Em xem ảnh thấy nhà họ đã xuống cấp và mục nát cả rồi. Có số tiền đền bù của công ty thì họ có thể xây lại một ngôi nhà khang trang hơn đất ở chính mảnh đất ấy. Cho nên việc không chịu di rời vì không muốn mất đất quê cha đất tổ và sợ ô nhiễm nguồn nước đều là lý do bất hợp lý. Theo như anh nói, có người xúi giục họ để gây cản trở việc thi công giải phóng mặt bằng. Phong gật đầu. Tìm được người xúi giục không quan trọng, quan trọng là cho họ lợi ích hơn người xúi giục kia, đủ để thuyết phục họ di rời. Có điều nếu cho họ quá nhiều tiền thì sẽ lãng phí tiền của công ty. Một hộ được cao hơn thì tất cả các hộ khác cũng sẽ đòi hỏi. Số tiền đền bù đưa ra lúc ban đầu chắc chắn tôi sẽ không thay đổi. Vậy thì có thể hướng cho họ việc có nhà máy ở đây, đồng nghĩa với có công nhân làm việc. Bọn họ có thể mở các cửa hàng để buôn bán. Người dân ở vùng đó trước đây chỉ sản xuất nông nghiệp để sinh sống. Giờ nếu có công nhân, việc khác nhàn hạ hơn, lại có thu nhập tốt hơn, điều đó chính là lợi ích. Dường như anh không bất ngờ khi tôi nói ra những lời này, hoặc có lẽ trong đầu anh cũng đã nghĩ ra phương án như tôi rồi. Nhưng Phong vẫn cong cong khóe môi, nét hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Còn những hộ khác thì sao? Tôi chỉ vào tài liệu tiếp tục nói. Còn hộ này thì... Bởi vì số dân hộ chống đối quá nhiều nên tôi nói đến khô cả nước bọt. Uống một ngụm nước bên cạnh lại tiếp tục nói. Sau đó mệt quá cũng chẳng nhớ đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc lơ mơ, tôi cảm nhận thấy Phong bế tôi lên, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cứ nghĩ anh sẽ giống như vô số lần trước, sẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Nhưng con người anh đúng là tuyệt tình. Anh chỉ đặt tôi xuống rồi quay người đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại. Tôi nằm một mình giữa đống chăn gối, lại mơ đến một cơn mơ. Lần đầu tiên tôi đến căn nhà này là năm nào nhỉ? Là khi tôi 22 tuổi, anh 30. Đêm đó trời nổi giông bão, có một người suốt 13 năm chưa từng quay lại biệt thự nhà tôi, đột nhiên hôm ấy lại bỗng nhiên xuất hiện. Lúc anh đặt tấm ảnh của một người đàn ông lên bàn, mẹ tôi liền co rúm lại sợ hãi. Bà vội vàng chạy lại giằng lấy tấm ảnh kia, xé tan nát rồi hét lên. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày mang tấm ảnh kia đến đây là có ý gì? Đó là ai? Tao không biết. Là ai? Không phải bà là người rõ nhất sao? Lừa dối tất cả 20 mấy năm, đến giờ này vẫn muốn dùng con gái lật đổ tập đoàn, chiếm đoạt gia sản. Bà làm nhiều việc ác như thế, không sợ bị trời phạt à? Tao không lừa ai cả, mày đừng vu oan cho tao. Mẹ tôi bắt đầu cuống lên, la hét không kiểm soát. Tiếng sấm chớp như át cả tiếng hét của bà, mà người đàn ông đối diện mặt vẫn lạnh tanh. Bà tự nói, hay để tôi nói? Không, đừng, đừng nói. Thực ra kể từ lúc nhìn thấy tấm ảnh đó là mẹ tôi đã biết mình không thể chối được rồi. Phong không phải là người thích dọa hiêu dọa khỉ. Chỉ khi trong tay anh thực sự có bằng chứng, anh mới đặt chân về đây, đứng trước mặt mẹ tôi nói những lời ấy. Nhưng mẹ tôi lại càng hiểu, anh tìm đến bà trước chắc chắn là có lý do. Rốt cuộc đành phải hạ giọng xuống nước van xin. Cậu đã biết được gì rồi? Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Có gì chúng ta từ từ nói được không? Cậu nể tình ông già rồi, có gì chúng ta giải quyết với nhau thôi, được không? Phong lạnh lùng liếc mẹ tôi một cái, sau đó không đáp, chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế. Mẹ tôi thấy anh chịu nghe thì bắt đầu kể khổ. Chắc cậu cũng biết rồi, người trong ảnh đó là bố của Minh Châu. Nhưng thật sự ban đầu tôi không có ý định lừa dối ai cả. Tôi đang đứng ở cầu thang, nghe bọn họ nói chuyện. Nghe xong những lời ấy thì toàn thân run lên. Chiếc cốc đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ toang. Tiếng động làm cả mẹ và Phong đều ngước lên nhìn. Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, cả người cứng đờ. Bà suy sụp gọi, Minh Châu, con... Tôi không há miệng nổi, sốc đến mức đầu óc ong ong như bị vào nước. Chỉ có Phong vẫn lạnh lùng. Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, không để ý đến tôi. Nói tiếp, tôi, cậu... Mẹ tôi quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu khóc. Nhưng người đàn ông kia vẫn kiên định như núi không suy chuyển. Rốt cuộc, bà đành phải kể một câu chuyện khiến cả thế giới của tôi chao đảo ngả nghiêng. Năm đó mẹ tôi cũng có người trong lòng, nhưng chuyện kết hôn giữa hai gia đình hào môn là việc mà bà không thể chống đối. Đêm trước lễ cưới, bà đã đau khổ tìm đến người đàn ông kia. Sau đó chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Người đàn ông đó đã khuyên mẹ tôi bỏ trốn, nhưng bà lại không dám. rốt cuộc vẫn quay về tổ chức lễ kết hôn với bố tôi. Nửa tháng sau thì phát hiện mình có thai. Lúc đầu mẹ tôi cũng không biết cái thai trong bụng là con của ai. Bà cũng không có can đảm làm xét nghiệm ADN. Mẹ tôi luôn tự huyễn hoặc mình tôi là con gái của bố tôi. Nhưng từ thói quen cầm đũa tay trái đến má núm đồng tiền trên mặt tôi đều giống hệt như người đàn ông năm xưa. Cộng thêm việc vào năm 18 tuổi thì ông ta bỗng dưng đổ bệnh. Mẹ tôi vì vẫn còn thương tình người cũ nên mới lén lấy tóc của tôi đi xét nghiệm. Lần cuối bà đến thăm ông ta trước khi cha ruột của tôi chút hơi thở cuối cùng, bà mới nói cho ông ta biết ông ta có một đứa con. Sau cùng bà nói với Phong, chuyện xảy ra là chuyện không ai mong muốn. Chính bản thân mẹ tôi cũng không biết tôi là con của ai cho đến năm tôi 18 tuổi. Bà cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân đầy toan tính và lợi ích của nhà hào môn. Bà cầu xin Phong đừng nói ra chuyện này, xin anh hãy để mọi chuyện cứ như hiện tại để tôi được bình yên mà sống. Nhưng anh nghe xong chỉ đáp, so với đứa con hoang như tôi, con gái của bà mới là con gái chính thống, là lá ngọc cành vàng, phải không? Anh dập thuốc cười nhạt, ánh chớp lóe qua ô cửa sổ lớn bằng kính trong nhà, soi lên nửa gương mặt lạnh nhạt của Phong. Qua bao nhiêu năm, chàng thiếu niên gầy đét bẩn thỉu năm nào đã trưởng thành. Chẳng biết từ bao giờ anh đã không còn cúi đầu hèn mọn trước người khác nữa. Trong mắt bây giờ chỉ có sự thâm thúy cùng lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác xa lạ đến rùng mình. Mẹ tôi run run nói, đừng, cậu đừng đụng vào nó. Cậu muốn làm gì thì cứ chút lên tôi đây. Cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần đừng nói cho ai biết, đừng đụng đến Minh Châu. Cậu muốn cổ phần, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cậu. Tiền? Ánh chớp sáng lên lần nữa, nụ cười trên miệng anh ta càng sâu thêm. Tiền đâu phải thứ quý giá nhất của bà. Mẹ tôi nhờ hiểu ra, thứ quý giá nhất của bà chính là tôi. Đứa con kết tinh từ tình yêu tội lỗi của bà là tất cả của bà. Mẹ tôi vội vàng van nài, đừng, cậu đừng. Anh trai tôi lạnh lùng ngắt lời bà. Con gái bà, đến khi tôi chán thì thôi. Thì ra để trả thù một người, người ta có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Trước kia, mẹ tôi có thể nhấn cuộc đời của Phong xuống bùn đen. Bây giờ, anh trai tôi cũng có thể làm ngược lại. Dùng phương thức này, nhấn mẹ tôi xuống cùng cực của cay đắng và khổ đau. Mẹ tôi coi anh như là đồ con hoang bẩn thỉu, coi tôi là viên ngọc quý. Vậy thì anh sẽ không ngần ngại làm vấy bẩn viên ngọc quý là tôi. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một dày thêm. Tôi chẳng nghe rõ được gì, chỉ nhớ đến tận khi đứng dậy, Phong có quay đầu hỏi tôi một câu. Minh Châu, ở lại hay là đi theo tôi? Lần đầu tiên trong đời tôi quyết định rất chậm chạp. Tôi không biết đi theo anh mình sẽ gặp chuyện gì. Nhưng nhìn mẹ tôi quỳ sụp xuống đất khóc ngất, miệng liên tục xin lỗi Phong, xin Phong tha cho tôi. Tôi hiểu nếu như tôi không đi, cả gia đình này sẽ không còn gì nữa. Mẹ tôi dùng cả đời sống trong lừa dối và khổ đau, đến khi kết thúc sẽ là trắng tay. Còn ông nội tôi, còn bố tôi, khi ấy tôi quá ngốc nghếch, chỉ vì muốn bảo vệ cuộc sống ấm êm này mà cuối cùng đã hạ quyết tâm là một điều có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Tôi mím chặt môi, mãi đến khi Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi tôi mới nói, em đi theo anh. Đêm đó, Phong chở tôi đến chung cư cách nhà tôi 4-5 cây số. Mấy năm nay ở nước ngoài chúng tôi không gặp nhau. Sau khi anh về nước, tôi lại đến Mỹ học master nên càng không có cơ hội đụng mặt. Tôi chưa từng đặt chân đến nhà của Phong, mãi đến hôm ấy mới là lần đầu tiên. Lúc anh tra chìa khóa vào cửa căn hộ 307, Phong không quay đầu lại nhưng vẫn hỏi tôi, em có biết đi theo tôi nghĩa là thế nào không? Khi ấy đầu tôi vẫn ong ong, không thể nghĩ được quá nhiều nên lắc đầu. Em không biết. Không sợ à? Có. Tôi bước vào nhà theo anh trả lời rất thành thật. Nhưng sợ thì thế nào? Anh sẽ tha cho mẹ em à? Không. Phong đáp một cách dứt khoát, sau đó chỉ vào hướng phòng tắm trong nhà anh, rồi bảo tôi, đi tắm trước đi. Nếu như bình thường, nửa đêm khuya khoắt, một người đàn ông đưa mình đến nhà, bảo mình đi tắm, tôi sẽ liên tưởng đến những thứ xấu xa sau đó. Nhưng với Phong thì không. Từ bé đến lớn, anh ghét tôi như thế. Chúng tôi lại là anh em. Anh sẽ không làm gì tôi đâu. Kết quả là đúng như tôi nghĩ. Lúc đi ra thì anh đã pha một cốc trà nóng đặt lên bàn, không bảo tôi uống, nhưng tôi vẫn cầm lên uống một ngụm. Đợi đến khi ấm người lên rồi, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút, tôi mới ngước lên hỏi anh. Anh sẽ trả thù như thế nào? Anh rót thêm nước vào cốc của tôi hỏi ngược lại. Em đoán xem tôi sẽ trả thù thế nào? Làm mẹ em đau khổ thì có rất nhiều cách. Nhưng anh đã chọn đúng cách rồi đấy. Nhắm vào em, anh định bán em cho một người hay nhiều người? Tôi từng nghe trên thương trường, để giành lấy một hợp đồng nào đó, người ta sẵn sàng dâng người đẹp của mình lên giường đối tác. Lúc ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ Phong sẽ làm như vậy với tôi. Dù sao thì vị trí của anh ở tập đoàn khi đó vẫn chưa vững chãi. Có cơ hội chắc chắn phải tận dụng triệt để, vừa có thể trả thù, vừa lấy lại được lòng người ta. Nhưng Phong lại nói, thật ra tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Cảm ơn em đã gợi ý cho tôi một cách hay. Ngừng một lát anh lại hỏi tôi, em sẵn sàng chấp nhận à? Em không biết nữa. Có thể có mà cũng có thể không. Bây giờ em chưa nghĩ được nhiều nên chưa hối hận. Nhưng biết đâu sau này nếu anh thực sự bán em sẽ hối hận thì sao? Tôi ngẩng lên nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ. Trước giờ em chưa từng bao giờ nghĩ đến việc em không phải là con của bố. Em sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, cứ thế mà sống hai mấy năm. Giờ chuyện xảy ra như thế, nói không tin cũng không đúng, mà tin cũng chưa dám tin. Suy nghĩ của em bây giờ chỉ là không muốn đánh mất gia đình này thôi. Chỉ có thế nên mới đi theo tôi. Cũng có thể vì em tin tưởng anh, em coi anh là anh trai em, anh sẽ không làm hại em. Tôi nói với em từ cách đây nhiều năm rồi, tôi không phải là anh trai của ai hết. Từ lúc đó anh đã biết em không phải là con ruột của bố rồi à? Chưa. À, từ trong lòng tôi rốt cuộc vẫn có một câu trả lời y như cũ. Phong chưa từng coi tôi là em gái. Anh không thích tôi. Chuyện trả thù anh cũng sẽ chẳng vì lòng thương hại đối với một kẻ như tôi mà chùn bước. Chắc em nghĩ nhiều rồi. Anh im lặng rót trà, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên uống, bộ dạng rất thanh thản yên tĩnh, chẳng giống như mưa bay vần vũ ngoài kia. Tôi im lặng một lúc lại hỏi, một ngày nào đó khi anh chán hành hạ em rồi, anh sẽ tha cho mẹ em chứ? Phong ngước lên nhìn tôi. Tôi sợ anh đổi ý nên lại nói, bà nãy anh đã nói rồi, điều kiện để không nói ra chuyện của mẹ em là em đi theo anh đến khi anh chán thì thôi. Minh Châu. Anh gọi tên tôi. Vâng. Em bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Anh đặt tách trà xuống, giọng nói có phần mỉa mai. Khi biết được sự thật, con người ta sẽ cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi việc, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình. Nhưng em thì quyết định rất nhanh. Lúc này em vẫn sáng suốt phân biệt được việc gì lợi, việc gì hại cho mẹ em, kể cả hy sinh bản thân cũng dám làm. Em cảm thấy khóc lóc trước mặt anh rất ngu ngốc, van xin anh tha cho mẹ con em lại càng ngu ngốc hơn. Thay vì làm những chuyện vớ vẩn như thế, nếu anh muốn trao đổi chuyện gì em đồng ý là được. Em chưa từng trải qua cảm giác không có tất cả, nên em sợ mất tất cả. Còn tôi thì trải qua rồi. Những năm tháng ở nhà của em, tôi từng như thế. Tôi vẫn nhớ như in, anh từng bị bỏ đói, từng bị khinh miệt, bị hành hạ, bị đốt sách, bị coi là đồ hạ đẳng, bị đánh đến thương tích đầy mình, bị bố tôi cầm roi mây, ngâm muối quất cho một trận thừa sống thiếu chết. Đau lòng hơn, anh còn luôn phải nghe mẹ tôi sỉ nhục, người mẹ đã mất của anh. Nếu so về mất tất cả, thì dù mọi chuyện có bung bét, tôi vẫn có nhiều thứ hơn Phong, tôi vẫn sẽ sống tốt hơn anh. Cuối cùng lời xin lỗi năm xưa tôi vẫn chưa dám nói. Hôm nay mới có cơ hội để nói với anh. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết mẹ em có lỗi với anh. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì những năm đó đã đối xử tệ với anh. Minh Châu. Tôi không tha thứ. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định, dõng dạc nói từng chữ. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mẹ em. Em biết. Tôi cúi đầu rất thấp, rất muốn nói. Vậy anh cứ trả thù đi. Làm thế nào để anh được nguôi ngoai? Làm thế nào để bù đắp được nỗi đau của anh? Anh cứ tiếp tục như thế. Nhắm vào em thì tốt rồi, em chịu đựng được. Nhưng khi tôi còn chưa nói ra được những lời ấy, thì Phong lại lên tiếng. Còn về chuyện xấu của mẹ em, việc đó vốn không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến thứ tôi muốn. Khi có được thứ mình muốn rồi, thì tôi sẽ thực hiện được lời tôi nói. Tôi nghĩ thứ anh muốn chính là hành hạ tôi. Trong lòng chẳng biết là nặng thêm hay nhẹ bớt. Đây là lời hứa của anh, phải không? Phong trầm mặc nhìn tôi không đáp. Tôi bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, đành nói. Em sẽ coi đây là lời hứa của anh. Muộn rồi. Anh nói sang chuyện khác. Đêm nay tạm thời em ngủ lại tại đây. Vâng, phòng ngủ bên trái. Anh ngủ ở phòng nào? Bên phải. Tôi gật đầu nói cảm ơn, rồi lững thững đi về phía phòng ngủ. Tối đó nằm trong đống chăn gối tràn ngập mùi hương của anh, tôi đã nghĩ về vô vàn điều vớ vẩn. Tôi nghĩ đến ông nội, đến bố tôi, mẹ tôi, kể cả người cha ruột đã khuất. Về tương lai, sau cùng là nghĩ đến Phong. Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước đây. Vẻ ngoài cao lớn khỏe khoắn, cơ bắp cường tráng, trắng trẻo đẹp trai, mang hơi thở của đàn ông đã được tôi luyện qua năm tháng. Duy chỉ có sự lạnh lùng quyết đoán, cùng ánh mắt như có thể thấu tỏ được nội tâm người khác thì vẫn như vậy. Đàn ông như thế, tại sao không phải là anh trai tôi chứ? Nếu anh là anh trai tôi, có thể chở che bao bọc tôi thì tốt quá rồi. Nhưng tại sao anh đang từ anh trai tôi lại bỗng dưng biến thành người muốn hại tôi chứ? Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì anh đã ra ngoài rồi. Phong không dặn tôi điều gì nên tôi không dám ra khỏi nhà. Bật điện thoại lên thấy mẹ tôi nhắn với cả trăm tin nhắn. Bà hỏi tôi quá nhiều, tôi không kịp trả lời, đã lại thấy số mẹ gọi đến. Vừa alo, mẹ tôi đã hỏi: Minh Châu, con có sao không? Nó làm gì con rồi? Minh Châu, mẹ đi tìm con cả đêm nhưng không biết con ở chỗ nào. Minh Châu, con có làm sao không? Tôi nói với mẹ rằng mình không sao, nhưng mẹ không tin, cứ nặng nặc bắt tôi về nhà. Tôi thực sự mỏi mệt, bây giờ cũng chẳng biết phải đối diện với bà ra sao, nên chỉ nói: Mẹ, mẹ không có gì khác để nói với con sao? Mẹ tôi ngừng lại một lúc, đầu dây bên kia lại thút thít khóc. Sau đó bà xin lỗi tôi. Bà nói bà sống nhiều năm nay với một người đàn ông mình không yêu như vậy, tất cả là vì tôi. Bố ruột tôi rất nghèo, năm ấy nếu như bà bỏ chồng theo ông thì sẽ bị tước quyền thừa kế. Bà sợ cuộc sống vất vả, sợ tay trắng không thể nuôi được tôi. Thêm vào đó, bố ruột tôi mất sớm, bà không theo ông là điều sáng suốt. Sau cùng bà nói vì bà lựa chọn đúng nên cả hai mẹ con tôi mới có ngày hôm nay. Tôi nói: Mẹ có từng nghĩ con không cần cuộc sống này không? Con không thấy hạnh phúc. Tôi bật khóc. Sống trong một ngôi nhà không có tình yêu thương, cả ngày chỉ nghe bố mẹ hết lạnh nhạt rồi tranh cãi. Sau khi có anh trai đến cũng không được tiếp xúc với anh ấy, suốt ngày chỉ biết đến học và học. Mẹ nghĩ con có hạnh phúc không? Mẹ, con không vui. Thà không có gì hết, không cần phải toan tính, lo lắng hay sợ hãi điều gì, không có tiền mà bình thản còn hơn thế này. Minh Châu, con bảo mẹ phải làm sao? Mẹ tôi càng khóc to hơn. Nửa đời người mẹ luôn sống như thế, mẹ luôn muốn làm tất cả là vì con, mẹ muốn con có được cuộc sống tốt nhất. Thế là mẹ sai sao? Mẹ hy sinh chừng ấy năm vì con, thế là mẹ sai sao? Mẹ không sai với con, nhưng mẹ sai với bố, với ông nội, với anh Phong. Mẹ sống trong thấp thỏm bao nhiêu năm thế, mẹ có mệt không? Nếu mệt, hay là từ bỏ đi, không cần cổ phần hay công ty gì nữa, mẹ con mình sẽ trả hết cho nhà họ, đến một nơi khác sống đi. Mẹ sẽ đưa hết cổ phần của mẹ cho thằng Phong, mẹ sẽ đến cầu xin nó. Minh Châu, mẹ có thể mất tất cả được, nhưng con ấy thì không. Sau này con sẽ được thừa kế cổ phần công ty, được sống cả đời ăn sung mặc sướng. Nói ra mọi chuyện rồi thì con không phải cháu gái của chủ tịch tập đoàn Kim Cương nữa, lúc đó con sẽ không là gì cả. Mẹ, con cũng không cần. Mẹ cần. Minh Châu, mẹ cần. Con là hy vọng của mẹ, là lý do mẹ sống đến bây giờ. Minh Châu, mẹ cần, mẹ xin con. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Bà nói bà sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ bà có để đổi lấy bình yên cho tôi. Bà nói sẽ quỳ xuống cầu xin Phong tha cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo dù bà có cầu xin thế nào thì người mà Phong nhắm đến vẫn là tôi. Anh sẽ không buông tha khi chưa đạt được điều mình muốn. Tạm thời bà cứ để tôi có thời gian suy nghĩ cách đối phó với Phong. Nhưng kỳ thực, trong lòng tôi sớm đã có quyết định rồi. Không phải tôi sợ mất đi tiền tài hay sợ phải từ bỏ cái danh người thừa kế của chủ tịch tập đoàn Kim Cương, mà là mẹ tôi đã hy sinh cả đời vì tôi. Nếu như bỗng dưng một ngày tôi từ viên ngọc quý biến thành một viên sỏi bình dị ven đường, bà sẽ đau khổ đến hóa điên. Và một lý do nữa quan trọng hơn chính là tôi muốn thành toàn cho sự trả thù của Phong. Tôi biết mẹ tôi có lỗi với anh, người cha không phải bố ruột kia của tôi cũng có lỗi với anh. Và cả tôi năm đó cũng có lỗi vì chỉ biết dương mắt mà nhìn anh bị hành hạ. Thế nên anh muốn trả thù thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Tôi muốn anh hài lòng và thanh thản. Nếu đã muốn như thế thì cứ trút lên tôi đi. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn ở nhà của Phong, nhưng anh không quay lại lần nào nữa. Mãi đến ngày thứ ba mới thấy anh xuất hiện. Hình như anh vừa đi công tác về nên cả người bơ phờ, trên tay còn kéo theo một vali. Nhìn thấy tôi vẫn ở trong nhà, anh hơi giật mình, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Nhưng anh không hỏi, tôi cũng không nói, chỉ chạy đi rót một cốc nước mát đưa cho anh. Anh đi công tác về rồi à? Có mệt không? Không sao. Anh hơi lúng túng nhận lấy cốc nước từ tay tôi. Mấy ngày ở đây làm gì? Em ăn, ngủ, nghiên cứu tài liệu công ty. Ông nội nói sang tháng em đến bộ phận kinh doanh làm một thời gian. Dừng lại vài giây, tôi lại cảm thấy bây giờ việc gì cũng nên hỏi anh, nên ngập ngừng nói. Em đến công ty làm được không? Ông nội đã nói thì em cứ đi làm đi, tôi cũng đâu nhốt em ở đây. Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười. Để em đi nấu cơm cho anh ăn nhé. Minh Châu. Vâng. Ăn cơm xong thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi xoay người nhìn anh vài giây rồi đáp. Vâng. Sau khi tôi về nhà, Phong không hề liên lạc với tôi. Khi tôi đến công ty thì cũng rất hiếm khi gặp anh. Lúc đó anh đang là phó giám đốc một công ty con trong tập đoàn gia đình tôi. Bận tối mắt tối mũi. Tôi đến làm phòng kinh doanh một tháng rồi mới đụng mặt được đúng hai lần. Ở tập đoàn lúc ấy không ai biết tôi là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi người đều đối xử với tôi rất tự nhiên. Tôi còn quen được một cô bạn trạc tuổi tên Thủy Tiên. Cô bạn đó cực kỳ hâm mộ anh trai tôi, cứ hễ lần nào nhắc đến là lại thao thao bất tuyệt cả buổi. Ê, mày biết anh Phong phó giám đốc công ty linh kiện không? Ông đấy nhìn ngon nhở. Năm ngoái lúc tao vào ấy, ông ấy vẫn làm phòng kinh doanh này này. Nhưng mà tao đến một tuần thì ông ấy lại chuyển đi công ty sản xuất bên linh kiện. Đèn thế không biết. Lão mà còn ở đây á, có phải tao tán đổ rồi không? Đẹp trai cũng bình thường mà. Tôi giả vờ không tập trung, lơ đãng nói dối. Kỳ thực trong lòng tôi biết rất rõ, anh trai tôi cực kỳ đẹp trai. Phong thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của mẹ, lại cao như bố tôi. Thủy Tiên gọi anh là soái ca cũng có lý. Xì, mày chả có mắt nhìn gì cả. Trông body ông ấy cũng ngon, không mỡ ngấy ngồn ngộn như mấy ông phòng mình gì cả. Mà tính cũng được lắm nhá. Tao làm cùng một tuần thôi, nhưng mà thấy ông này cũng ít nói. Cả ngày chỉ cắm đầu cắm cổ và làm việc, lại còn giỏi nữa. Cả phòng ai cũng bảo lão học giỏi, học gì ở nước ngoài ấy. Xong về đây làm 5 năm là được lên phó giám đốc, mà lên bằng thực lực nhá. Rồi sao nữa? Đẹp trai, body ngon, giỏi, đến phần tao với mày đâu mà quan tâm. Kệ chứ, biết đâu ngày nào có cơ hội lại hốt được thì sao? Không được thì tao đợi đến ngày tổng kết năm của tập đoàn, lừa chuốc rượu lão rồi đưa lão lên giường, gạo nấu thành cơm. Nghĩ đến chuyện bạn tôi đưa anh trai tôi lên giường thì tôi không nhịn được cười. Sau đó bỗng dưng lại liên tưởng lung tung. Có lẽ vì mấy từ Thủy Tiên tả về anh làm đầu óc tôi đen tối. Tôi thắc mắc không biết khi trên giường thì anh thế nào, có hấp dẫn và quyến rũ như lúc bình thường không. Nghĩ tới đây tự nhiên tôi lại giật mình, thực sự chỉ muốn tát cho mình vài tát. Chẳng hiểu ăn nhầm cái gì mà dám mơ tưởng đến những thứ loạn luân. Nhưng sau đó việc ấy thực sự đã xảy ra. Và một ngày không đẹp trời lắm, cũng là tiệc tổng kết cuối năm của công ty, tôi thật sự đã trông thấy dáng vẻ trên giường của người ấy. Hôm đó tôi bị chuốc đến say mềm, từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình gặp phải một gã đối tác. Ông ta có một công ty chuyên về robot, sử dụng kỹ thuật AI mới nhất. Một số linh kiện điện tử của công ty tôi cần có trí tuệ nhân tạo của công ty ông ta để lắp ráp con chip. Nghe nói Phong đã thương lượng với ông ta rất nhiều lần nhưng không thành công. Lần này gặp được ông ta ở đây, tôi muốn để lại thiện cảm nên mới ngọt nhạt cười chào. Ông ta nhìn tôi chòng chọc từ đầu đến chân xong lại nói: Em này làm ở tập đoàn Kim Cương phải không? Bộ phận nào nhỉ? Sao anh thấy em vừa lạ lại vừa quen thế? Em làm ở phòng kinh doanh ạ. Em thì biết anh từ lâu rồi. Anh là Doãn, tổng giám đốc công ty robot Hanu. Rất hân hạnh được gặp anh. Hy vọng sau này Kim Cương có cơ hội được hợp tác với anh. Ông ta cũng giơ tay ra bắt tay tôi, còn cố ý giữ chặt mấy phút, cười giả là hỏi tôi: Hôm nay cũng tham gia tiệc tất niên công ty à? Sau đó thì xin số điện thoại làm quen. Lúc tôi vừa định cho ông ta số thì Phong cũng từ bên trong đi ra. Anh cũng uống nhiều nên mặt mày đỏ ửng. Thấy tôi đang đứng nói chuyện với ông giám đốc kia, liền khẽ nhíu mày. Ông Doãn thấy Phong mới buông tay tôi ra, quay ra chào: Phong đấy hả? Công ty có nhiều người xinh thế mà không thấy giới thiệu cho anh, phải phạt chú đấy nhá. Anh liếc tôi một cái cũng lịch sự đáp: ở Kim Cương nhiều nhân tài, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh xem hết một vòng thì thôi. Nhân tài nào? Có xinh bằng em này không? Phong không đáp chỉ bảo: thế thì anh Doãn phải vào trong rồi. Hôm nay ở đây có toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Kim Cương, anh cứ xem một lượt rồi tự đánh giá cho khách quan. Bàn nãy tôi có xem rồi, em nào cũng xinh, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy em Minh Châu này xinh nhất chứ. Chết thật, người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy nhỉ. Anh hình như không thích bàn luận đến nhan sắc của tôi, nên chủ động làng sang vấn đề khác. À, phải rồi, nghe nói dạo này anh Doãn đang muốn đổi nhà phải không? Em có một căn hộ ở khu Vạn Kim Phúc, khi nào anh Doãn có thời gian, em dẫn anh đi xem. Vạn Kim Phúc không hẳn là khu nhà giàu, mà là khu có quyền thế mới mua được. Ông Doãn nghe xong thì cười híp cả mắt, hai má núng nính thịt cũng rung theo. À thì đúng là anh đang có ý định đổi nhà, nhưng chú làm thế anh ngại đấy. Chú anh em với nhau, việc gì mà phải khách sáo thế? Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Anh muốn việc gì, chỉ cần nói với em một tiếng, nếu sắp xếp được em không ngại đâu. Chú nói thật đấy chứ, việc gì cũng sắp xếp được à? Phong gật đầu, ông Doãn lại cười sung sướng, ghé tay anh nói nhỏ gì đó. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà gương mặt Phong rất trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ông Doãn cười ha hả, nháy mắt với tôi đầy hàm ý, rồi mới xoay người đi vào bên trong. Đầu óc tôi bị men rượu làm cho hơi ngốc, tôi đứng đần ra đó mấy giây, mãi đến khi Phong nói đi theo tôi mới giật mình dè dặt đi theo anh. Khi đến bãi đỗ xe, tôi hỏi anh một câu khá ngớ ngẩn: anh sắp bán em cho ông già đó à? Gì cơ? Anh nổ máy xe cau mày nhìn tôi. Ban nãy ông ta ghé tai anh nói, anh cũng đồng ý với ông ta là chuyện muốn đưa em lên giường đúng không? Tôi tựa đầu vào thành ghế, cứ tự cho là mình giỏi, nhưng thật ra lại ngốc không ai bằng. Tìm được đối tượng rồi, có thể vừa trả thù, vừa hưởng lợi từ em đúng không? Minh Châu, em đúng là giỏi thật đấy. Anh đừng nghĩ em không biết. Vậy biết rồi sao còn đi theo tôi? Tôi mệt mỏi nhắm mắt, vì đã hứa rồi, vì không chống cự được. Bên tai tôi là tiếng xe chạy đi, rượu như trung hòa vào máu, làm đầu óc tôi chánh choáng. Dù sao sau này cũng phải lấy người mình không yêu, gia đình tài phiệt nào chẳng thế, gặp một lần hoặc chẳng gặp lần nào cũng có thể kết hôn, thế thì khác gì nhau. Cứ giả vờ coi như đêm nay là đêm tân hôn là được, là ai cũng phải như nhau cả thôi. Em cũng say rồi, chắc sẽ không cảm nhận được gì đâu. Phong lười để ý đến mấy lời nói làm nhảm của tôi, vẫn tiếp tục lái xe. Còn tôi nói dài như thế xong lại rơi nước mắt. Anh đúng là đồ độc ác. Anh ấy tàn nhẫn không ai bằng. Tôi lại chuyển sang mắng mỏ. Dù sao thì em cũng từng là em gái anh, thế mà anh nỡ bán em cho một thằng già, vừa béo vừa xấu. Bán một lần thôi đúng không? Hay là nhiều lần? Mỗi lần sẽ đổi một người khác nhau. Hối hận rồi phải không? Tôi mím chặt môi muốn nói hối hận, nhưng cổ họng như bị xương chẹn ngang, không thốt ra lời được. Cuối cùng đành nói: nhưng ít nhất anh cũng nên cho em lựa chọn chứ. Người dễ nhìn một chút không được sao? Tại sao lại là người vừa nhìn đã muốn nôn thế? Minh Châu, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Là em tự chấp nhận bán mình. Đúng. Tôi gật đầu, lòng đầy chua xót chấp nhận sự thật. Là em chấp nhận tự bán mình. Ngủ một giấc là xong thôi. Nói là nói thế, nhưng tôi cũng chuẩn bị tinh thần để chạy rồi. Đợi anh đưa tôi đến khách sạn gì đó, tôi sẽ tìm lý do để bỏ chạy. Việc sau này thì để sau này tính. Thế nhưng tôi say quá, cuối cùng ngủ quên đi mất. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã ở trên tay một người. Phong đặt tôi xuống giường. Lúc định quay đi thì tôi mới phát hiện ra đã muộn, không thể chạy được nữa, chỉ có thể vội vàng bật dậy níu lấy tay anh. Anh, đừng bán em đi. Em sợ. Sợ cái gì? Em sợ... Tôi không dám nói ra mình sợ cái gì, cũng quên bén đi không nhìn xem mình đang ở giường của ai, cứ bám chặt anh không buông. Em bán em cho anh, em chỉ đi theo anh, em không bán em cho người khác, anh đừng đi. Bán em cho tôi thì tôi được gì? Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không nghĩ ra được anh sẽ được gì từ tôi. Sau đó những lời của Thủy Tiên lại bất chợt vang lên trong đầu. Ý niệm loạn luân đột nhiên cuồn cuộn trỗi dậy. Tôi rất muốn thấy dáng vẻ của anh lúc trên giường. Cũng có một suy nghĩ khá ngu ngốc, đó là thay vì bán mình cho lão già vừa xấu vừa béo, tôi muốn bán cho anh. Gạo đã nấu thành cơm rồi, anh sẽ không có lý do đem tôi cho người khác nữa. Thế nên khi ấy tôi đã nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, dướn người lên hôn môi anh. Phong giật nảy mình, giống như bị điện giật. Anh vội vã đẩy tôi ra, nhưng có lẽ do luống cuống và lúng túng nên thành ra lại ngã đè lên người tôi. Hóa ra anh cũng có phản ứng. Điều này giống như tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy tay, tay còn lại bắt đầu xé lung tung cổ áo của anh. Phong cố giữ tôi lại, nhưng tôi nói, em chỉ có thứ này, em bán em cho anh, em đưa cho anh đừng bán em cho người khác. Em nói em đi theo anh, không đi theo người khác, có hành hạ em thì cũng chỉ được phép anh thôi. Mình... Chữ Châu chưa kịp nói tôi đã hôn. Một kẻ say rượu và đau khổ đến điên dại, cứ thế hôn loạn trên da mặt anh. Da anh nhẵn mịn như sợi tơ, hơi thở có mùi rượu, lại có hóc môn nam tính của đàn ông trưởng thành. Cuối cùng như que diêm lan vào đống lửa bùng cháy. Anh ghì chặt vai tôi, giữ tôi nằm cố định trên giường, nhìn tôi bằng đôi mắt tối thẫm. Tôi cũng mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt có long lanh ánh nước, chứa đựng sự tủi thân, sự quật cường, lại có chút bướng bỉnh. Tôi nghĩ Phong sẽ quát nạt tôi một trận, sẽ đẩy tôi cách xa anh một chút. Nhưng sau khi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bỗng dưng anh lại cúi xuống, lần này là chủ động hôn tôi. Đến lượt tôi thảng thốt kinh hãi, nhưng giờ người say không chỉ có mình tôi. Nụ hôn của anh quyết tuyệt mạnh mẽ y như con người anh vậy, khiến tôi không thở nổi, chỉ có thể hé miệng đón nhận. Giữa lúc đất trời ngả nghiêng, trong đầu tôi bỗng dưng lại xuất hiện một ý nghĩ rất ngốc nghếch rằng, thật tốt, cũng may anh không phải là anh trai tôi, cũng may chúng tôi không chung một dòng máu, và dáng vẻ lúc trên giường của anh thực sự cũng rất đẹp. Buổi sớm mai không khí rất trong lành, mặt trời lên từ rất sớm, rọi ánh nắng ấm áp qua rèm cửa màu trắng trong phòng, chiếu lên chiếc giường có tôi với anh. Say rượu, lại trải qua lần đầu tiên điên rồ và hỗn loạn, cả người tôi đau như bị ai dần một trận. Nhưng lúc quay sang nhìn Phong đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, tôi mới cảm thấy sự bài hoài của xác thịt không bằng nỗi kinh hãi vì những chuyện đã xảy ra đêm qua. Có điều hối hận hay khóc lóc đau khổ cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc này tôi chỉ có hai cảm giác đan xen. Cảm giác đầu tiên chính là tội lỗi. Tôi vẫn cảm thấy như mình và anh đã làm chuyện loạn luân. Cảm giác thứ hai chính là may mắn, bởi vì anh không đem bán tôi cho lão già béo xấu xí. Ngược lại, kể từ bây giờ, ngoài bản thân mình ra, chắc anh cũng chẳng còn mặt mũi nào bán tôi cho người khác nữa. Đã thế thì quyết định vậy đi. Ngủ với ai cũng là ngủ, trả thù cách nào cũng vẫn là trả thù. Nhưng với anh, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì hàng lông mi dài của ai kia khẽ chớp. Tôi chưa kịp quay đi thì Phong đã mở mắt. Anh không có dáng vẻ bất ngờ hay kinh hãi như tôi vừa rồi, thậm chí còn rất bình tĩnh hỏi, tỉnh rượu chưa? Gò má tôi nóng ran, lý nhí nói, em tỉnh rồi. Cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi không có mặt mũi nào nói có, nên chỉ quay đi nơi khác. Không ạ. Thế thì dậy rửa mặt đi, hôm nay phòng kinh doanh có hoạt động thường niên, một tiếng nữa em đến vẫn còn kịp. Ôi, anh mà không nhắc ấy thì tôi cũng quên bén mất. Hôm nay phòng tôi có hoạt động quan trọng, tôi phụ trách từ đầu đến cuối chương trình nên không thể vắng mặt được. Thế là cũng quên cả việc mình chưa mặc đồ, lồm cồm ngồi dậy. Giây tiếp theo, sắc mặt của Phong lập tức đỏ bừng. Anh nhanh chóng quay đi chỗ khác, còn tôi khi ấy cũng chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống. Nhưng chẳng có chỗ nào để chui trên giường này, nên chỉ đành cuống quýt nhặt quần áo mặc vào người, sau đó co giò chạy biến vào phòng tắm. Soi gương mới thấy cả người tôi dày đặc dấu hôn, chỗ nào cũng có. Hình như hôm qua tôi quá nhiệt tình nên giờ hai chân vẫn còn run, không đứng thẳng được. Áo sơ mi cũng đứt cúc gần như hết cả, gần như không mặc được nữa, nên rửa mặt xong tôi đành nhăn nhó quấn chặt vạt áo đi ra. Phong đang nấu mì ở trong bếp, ở trên ghế sofa vắt một bộ quần áo nữ. Nghe thấy tiếng tôi, anh mới quay đầu lại nói, ở ghế có một bộ quần áo, em mặc tạm đi, nếu không vừa thì trên đường đến công ty mua một bộ khác. Lúc ấy tôi cũng thắc mắc tại sao nhà anh lại có đồ nữ, nhưng ngẫm lại dù sao cũng không phải việc của mình nên không hỏi. Bộ đồ kia size M mà tôi lại mặc size S nên hơi rộng, nhưng sơ vin vào trông vẫn được. Tôi xoay ngang xoay dọc trước gương hai vòng rồi mới nói, em mặc vừa bộ đồ này, em mượn tạm một hôm nay nhé, ngày mai giặt sạch rồi sẽ trả lại anh. Không cần đâu, em cứ giữ đi. Anh nấu mì à, có trứng không? Có, một quả. Có lẽ người như chúng tôi rất giỏi giả vờ, cả tôi và anh đều rất bình tĩnh, giống như chưa hề xảy ra chuyện đêm qua. Thậm chí sau đó còn ngồi ăn sáng cùng nhau. Mì anh nấu rất ngon, rõ ràng chỉ có mì, trứng và nước thôi, nhưng ngon hơn tôi nấu gấp vạn lần. Tôi xì sụp gắp mì cho vào miệng, xong lại khen. Ngon thật đấy, anh nấu kiểu gì mà ngon thế? Nấu bình thường, tại em đang đói nên mới cảm thấy ngon hơn bình thường. Anh dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không uống được nhiều rượu thì về sau phải biết tiết chế. Bây giờ em vẫn là cháu gái của chủ tịch, ra ngoài đừng làm mất mặt ông nội. Em biết rồi, sau này em sẽ không uống say như thế nữa. Ngừng một lát tôi lại hỏi, anh thì sao? Anh say hay là không say? Vẻ mặt của Phong vẫn rất bình thản, thậm chí trong ánh mắt cũng không hề có nổi một tia lúng túng. Anh thẳng thắn đáp, tôi đủ tỉnh táo để biết mình làm những chuyện gì. Vậy thì tốt. Tôi cười, lại cúi đầu ăn thêm một đũa mì khác. Ông luôn dạy em, người làm kinh doanh ấy, một khi đã làm chuyện gì thì tốt nhất đừng để mình có cơ hội hối hận, hoặc có cũng không được phép hối hận. Giống như chúng tôi đêm qua, tốt nhất là đừng ai hối hận, bởi vì đã vĩnh viễn không thể quay về làm anh em được nữa, thì cứ thẳng lưng mà bước về phía trước, giày vò nhau xong thì đường ai nấy đi. Em học rất tốt. Anh nói một câu có phần mỉa mai. Nhưng Minh Châu, tôi phải nhắc cho em nhớ, dù thế nào thì một khi bước trên con đường này, người chịu thiệt nhất vẫn cứ là em. Em chấp nhận. Tôi trả lời vô cùng dối lòng. Chỉ cần vẫn giữ được cuộc sống này, chỉ cần không bị ông nội và bố tống cổ ra khỏi nhà, bẽ mặt trước thiên hạ, thì phải chịu thiệt thế nào em cũng chấp nhận. Chỉ là... Nói đến đây, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc, kiên định nhấn mạnh từng chữ. Ngay từ đầu em đã nói em đi theo anh, ngoài anh ra em không theo ai cả. Có lẽ Phong đủ thông minh, đủ đàn ông để hiểu được lời tôi nói. Anh im lặng quan sát tôi rất lâu, rất lâu, mãi đến khi mì trong bát đã dần nguội ngắt, anh mới đáp, cứ quyết định như vậy đi. Vâng, Minh Châu. Ngừng lại vài giây anh nói, tôi hy vọng người thông minh như em sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình. Có, anh yên tâm đi, lát nữa trên đường đến công ty em sẽ mua thuốc tránh thai. Từ đêm qua đến giờ mới chỉ có vài tiếng thôi, uống thuốc vẫn còn tác dụng. Phong lặng lẽ cúi đầu gắp một đũa mì đã trương phình cho vào miệng. Ăn đi. Ăn sáng xong, anh có điện thoại nên phải đến công ty giải quyết việc gấp. Tôi lề mề hơn nên đi sau. Trước lúc đi, Phong có đưa cho tôi chìa khóa và thẻ thang máy. Có lẽ vì tôi đang ở nhà anh, hoặc cũng có thể vì chúng tôi đã ngầm hiểu. Về sau, mối quan hệ giữa cả hai sẽ vĩnh viễn không còn như trước nữa, cho nên anh mới giao những thứ ấy cho tôi. Tôi cất gọn gàng những thứ ấy vào trong túi, sau đó mới đi vào phòng ngủ định dọn dẹp. Cả đêm qua làm loạn, nhưng lúc vào thì thấy ga giường đã được trải mới phẳng phiu. Bộ ga cũ cũng chẳng biết Phong ném đi đâu. Ai, giải quyết sạch bách, gọn ghẽ, y như con người của anh vậy. Trên đường đến công ty, tôi có ghé qua tiệm thuốc Tây, mua một hộp thuốc tránh thai. Lại được dược sĩ tư vấn dùng loại thuốc này sẽ rất hại cho cơ thể, nên đổi qua dùng loại hàng ngày. Thế là tôi cũng tiện mua thêm một vị. Chẳng biết sau này còn có lần 2, lần 3 với Phong không, nhưng thôi thì cứ mua để phòng cho chắc. Dù sao việc trả thù của anh cũng mới bắt đầu thôi mà. Cả ngày bận rộn ở buổi hoạt động thường niên của phòng, tôi cũng quên béng đi cảm giác bỏng rát giữa hai chân, cả những vết thương mới trên cơ thể. Vật lộn đến tận chiều muộn, về đến nhà thì trời cũng đã tối mờ tối mịt. Lúc vừa vào trong nhà thì mẹ tôi cũng cầm một bình hoa đi ra. Vừa liếc thấy tôi, chân bà bỗng dưng khựng lại. Minh Châu, trên cổ con có cái gì thế kia? À, tôi giật mình, đưa tay sờ lên cổ mới nhớ ra, lúc nãy ở trên xe bật điều hòa hơi nóng, tôi có nới rộng cổ áo. Mấy vết hôn đêm qua vẫn đỏ chói cả mắt, nhìn một cái là mẹ tôi đã phát hiện ngay ra. Mẹ, không có gì đâu. Cả đêm qua con không về, hôm nay còn mặc quần áo của ai? Con đi đâu? Minh Châu, đêm qua con đi với ai? Bà đặt lọ hoa xuống rồi chạy về phía tôi, xé tung một cúc áo cổ của tôi ra, lại nhìn chòng chọc khắp người tôi, vẻ mặt kinh hoàng không thể tin được, miệng cứ lắp bà lắp bắp. Con, đêm qua con... Tôi biết không thể chối được, và lại sau chừng ấy thời gian cùng hòa hoãn, cũng nên cho mẹ một câu trả lời nên tôi nói, con ngủ với anh Phong. Gì cơ? Bà lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt đỏ ngầu gào lên, con nói cái gì cơ? Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh ấy muốn như thế thì cứ như thế đi. Không phải mẹ muốn con vẫn sống cuộc sống bây giờ à? vẫn muốn làm cháu gái của chủ tịch tập đoàn Kim Cương thì phải đánh đổi chứ. Nếu không ấy, mẹ nghĩ mẹ chỉ cần đến van xin anh ấy có buông tha không? Không phải đánh đổi như thế này. Mẹ tôi như hóa điên lao vào đánh tôi. Bà liên tục đấm mạnh vào người tôi. Cái đứa con gái ngu ngốc này, sao mày ngu thế hả rời? Mày làm thế khác nào mày lấy dao đâm mẹ. Mày đâm mẹ chết luôn đi con ơi. Thả tao chết còn hơn. Minh Châu, mày nghe chưa? Thả tao chết còn hơn để thằng con hoang đó động vào mày. Lúc ấy tôi muốn hét lên rằng anh ấy không phải là con hoang, con mới chính là con hoang. Nhưng suốt nửa tháng nay, mẹ tôi suy sụp nên rất gầy. Kể từ khi tôi nói sẽ đi theo Phong, bà khóc nhiều nên trông rất tiều tụy. Tôi không nỡ giày vò mẹ thêm nên nói, mẹ, con có thiệt gì đâu. Mẹ xem, bây giờ anh ấy không giống như ngày xưa nữa. Anh ấy là cháu ruột của ông nội, có cổ phần trong tập đoàn, học hành giỏi giang, còn là phó giám đốc công ty linh kiện. Anh ấy không phải là đồ hạ đẳng nữa. Con có thiệt gì đâu. Không thiệt. Thế nào là không thiệt? Nó cổ phần thì sao? Là phó giám đốc thì sao? Nó có tiền nhiều bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là đồ hạ đẳng. Mày với nó không có tương lai, không có gì hết. Nó cũng không tử tế gì với mày. Nó chỉ muốn trà đạp mày để trả thù mẹ thôi. Mày hiểu chưa? Mẹ, con hỏi mẹ một câu được không? Tôi ngước lên bình tĩnh nhìn mẹ. Năm xưa, mẹ yêu bố ruột của con. Ông ấy đâu có thứ gì trong tay. Mẹ với ông ấy cũng đâu có tương lai gì. Sao mẹ vẫn yêu ông ấy, còn sinh ra cả con? Mẹ tôi bị hỏi nên á khẩu. Bà im lặng vài giây, mãi sau mới khó khăn nói. Tao với ông ấy có tình yêu. Còn mày và thằng Phong, ngoài trả thù ra, chẳng có gì cả. Có. Tôi cười nhạt, nói một câu rất thật lòng. Đêm qua, con tưởng anh ấy đem con đi bán cho lão già của công ty đối tác. Lúc ấy con nghĩ thả con bán cho anh ấy, con ngủ với anh ấy còn hơn ngủ với người khác. Mẹ, con không biết tình cảm giữa con với anh Phong là gì, chắc không phải là tình yêu. Nhưng so với việc ngủ với người khác, con thà chọn ngủ với anh ấy. Anh ấy không giày vò gì con cả, đôi bên hòa hợp thì làm. Con... Mẹ tôi kinh hãi không nói được lời nào, chỉ mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi lặng lẽ hít vào một hơi. Mẹ, đôi bên cùng có lợi cả. Anh ấy hài lòng, còn con vẫn giữ được cuộc sống như bây giờ. Con với anh ấy thỏa thuận rồi. Chỉ cần có thứ anh ấy muốn, chuyện con là con của ai, anh ấy sẽ không nói ra đâu. Mẹ cũng đừng lo gì cả, cứ như vậy đi. Minh Châu, con bị điên rồi sao? Con có nghĩ tới sau này con lấy chồng thì sẽ thế nào không? Con còn phải lấy chồng, phải sinh con. Con nói với nó như thế. Khi anh ấy chán ấy sẽ tự dứt thôi. Mẹ đừng lo. Tôi cười. Đàn ông như anh ấy thiếu gì người đẹp vây quanh. Biết đâu năm bữa nửa tháng là chán con ngay thôi. Món thịt kho tàu có ngon thì ăn một tuần cũng còn không nuốt nổi cơ mà. Mình... Mẹ, đừng lo gì cả. Chuyện của anh ấy để con tự giải quyết. Mẹ cũng đừng buồn. Cứ coi như đây là trải nghiệm yêu đương của con đi. Thời nay còn ai quan trọng trinh tiết nữa đâu. Tôi xoay người bước lên cầu thang. Mẹ nghỉ đi, con lên phòng đi tắm đây. Mẹ tôi ban đầu vẫn cực lực phản đối quyết định của tôi, nhưng sau này bình tĩnh lại cân nhắc thiệt hơn. Cộng thêm việc đã xảy ra rồi thì không thay đổi được nữa, cho nên bà đành coi như nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Bà nói với tôi, bây giờ con lớn rồi, mẹ không nói được con. Nhưng Minh Châu, nếu chuyện giữa con và nó lộ ra ngoài, hậu quả mẹ không tưởng tượng nổi đâu. Con biết, con sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể. Với cả trong mắt mọi người, con với anh Phong vẫn là anh em. Có ở chung một chỗ với nhau cũng chẳng ai nghi ngờ đâu. Tương lai không ai biết trước được, nhưng con cứ cố gắng chịu khổ qua thời gian này. Mẹ đang tìm đối tượng thích hợp để con kết hôn rồi. Đến khi con lấy chồng, vị trí trong nhà thay đổi, nó sẽ không dám đụng vào con nữa. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời, không thể tìm xong ngày một ngày hai. Và lại tôi cũng không quan tâm đến việc tôi kết hôn thì vị trí trong nhà sẽ thay đổi ra sao. Thế nên tôi chỉ ậm ừ trả lời, vâng, mẹ thích ai thì mẹ cứ chọn đi. Minh Châu, đừng để có thai. Mẹ tôi lại khóc. Sau rất nhiều năm ở bên bà, đó là quãng thời gian duy nhất tôi thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Đừng sống cuộc đời như mẹ. Tôi cười, ôm lấy bờ vai đã gầy đi không ít của mẹ. Con biết rồi, mẹ đừng lo, con tự biết bảo vệ mình. Nói là nói thế thôi, chứ cả tháng trời sau khi rời nhà Phong, chúng tôi không gặp nhau thêm lần nào nữa. Cũng chẳng có cơ hội để tránh thai hay tự bảo vệ mình. Tính của Phong trước giờ vẫn luôn trầm lặng, ít nói. Hình như anh cũng không thích gần gũi tôi, nên nếu không có việc gì thì sẽ chẳng chủ động liên lạc bao giờ. Tôi cũng không tìm anh, chỉ là mấy lần về nhà ông nội ăn cơm mới nghe mọi người nói. Thời gian này anh đang ở nước ngoài làm việc, công ty linh kiện cần đối tác để xuất khẩu, nên Phong chịu trách nhiệm sang đó để thương thảo với họ. Ông nội tôi nói, mấy năm qua thằng Phong làm việc ở tập đoàn, trải qua nhiều vị trí, tôi thấy năng lực của nó rất được. Sắp tới nếu việc xuất khẩu lần này thành công, tôi định để nó lên làm giám đốc công ty linh kiện. Các anh chị thấy thế nào? Mẹ tôi bất mãn nhíu mày, còn bố tôi cũng không ưa gì Phong nên đáp. Nó đang còn trẻ, bố cứ để nó chịu khổ thêm thời gian nữa đi. Cho nó lên cao sớm quá, con sợ có ngày lại ngã đau. Anh thấy nó chưa chịu khổ đủ à? Anh chị đừng tưởng tôi không biết. Mấy năm ở nhà anh chị, nó sống chẳng dễ dàng gì. Thằng Vương đi du học, một năm tiêu đến cả triệu đô, trong khi thằng Phong không ngửa tay xin tôi một đồng, còn tốt nghiệp loại xuất sắc. Mấy năm về nước, nó cũng không dựa vào tôi, một mình tự nỗ lực đi lên. Bây giờ cho nó chút phần thưởng mà anh còn sợ nó trèo cao, ngã đau à? Kìa bố, nghe nhắc đến con trai mình, chú hai lập tức thanh minh. Thằng Vương nó học ở bang khác, khu vực đó chi tiêu tốn kém hơn nhiều. Với cả Vương nó cũng tốt nghiệp xong, về tập đoàn làm việc từ vị trí nhỏ nhất. Phong là cháu đích tôn của bố, bố yêu ái nó nhiều hơn con hiểu. Nhưng mà Vương cũng là cháu bố, bố nói như vậy cháu nó cũng tủi thân chứ. Vương cũng nói, đúng đấy ông nội, giờ anh Phong sắp lên giám đốc công ty linh kiện, cháu vẫn là nhân viên quèn phòng kế hoạch đây này. Mày ấy, chỉ giỏi ăn chơi trác táng. Ông nội tôi thẳng thừng mắng, cả ngày chỉ lo mua sắm xe cổ, hết đến quán bar này rồi câu lạc bộ khác. Làm ở phòng kế hoạch thì cả ngày chỉ tay năm ngón sai khiến người khác. Nếu trưởng phòng không nể mày là cháu tao, mày đã bị đuổi từ lâu rồi. Không phải đâu ông nội, con mụ trưởng phòng đó ghét cháu nên hay nói xấu cháu thì có. Ông đừng có mà tin mụ ấy. Còn cãi à? Vương không dám nói nữa, chú hai càng không mở miệng thêm. Cuối cùng chỉ có bố tôi đáp. Phong nó lớn tuổi hơn Vương, chín chắn hơn Vương là đúng, nhưng tuổi trẻ có ai mà không mắc sai lầm đâu. Bố cứ nghĩ kỹ đi, hãy đưa nó lên làm giám đốc. Dù sao công ty linh kiện cũng là công ty quan trọng trong tập đoàn, để người có kinh nghiệm dẫn dắt vẫn hơn. Thực ra tôi biết, không phải bố tôi tốt đến mức muốn Phong đủ vững vàng mới nhậm chức giám đốc, mà là lúc ấy ông vẫn muốn nắm quyền công ty linh kiện, từng bước thâu tóm các công ty con trong tập đoàn. Nhưng mười mấy năm qua, bố tôi chưa hề tốt với con ruột của chính mình, ngay cả bây giờ cũng muốn giành giật với con trai. Liệu ông có bao giờ nghĩ đến có một người đến bây giờ vẫn đang bận rộn làm việc ở một đất nước xa xôi, ngay cả một mái ấm gia đình thực sự cũng chưa từng có để trở về hay không? Nghĩ đến việc đó, tự nhiên tôi lại thấy chua xót, miếng cơm trong miệng cũng chẳng thể nuốt trôi được, cuối cùng đành kiếm cớ đứng dậy. Lúc đi ra đến phòng khách, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mọi người tiếp tục tranh cãi việc ai mới là người có đủ năng lực lãnh đạo công ty. Mấy ngày hôm sau đã vào dịp cận Tết Nguyên đán, ở tập đoàn có tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo ở trong thành phố. Phòng kinh doanh nhiều thanh niên trẻ nhất. Theo như lời giám đốc nói, thì tôi và Thủy Tiên trông nhẹ nhàng, dễ nhìn nên được cử đi phát quà. Tôi rất thích các hoạt động thiện nguyện kiểu này nên đi ngay. Thủy Tiên thì khỏi phải nói, cả buổi cứ líu lo bảo, ôi dồi ôi mày không biết đâu, mọi năm á, tập đoàn có hoạt động này mà tao xin chớt mồm không được đi. Năm này à, may sao lại được đi mới hên chứ. Không biết lần này đoàn có bao nhiêu người đi cùng nhở. Đi phát quà chắc đi ít thôi, rầm rầm rộ rộ giống là màu lắm. Ơ cái con dở này, thiện nguyện nhưng mà cũng đi đôi với quảng cáo hình ảnh công ty chứ. Có cả nhà báo đi cùng để chụp ảnh đưa ảnh lên báo nữa đây này. Thế à, thế thì tao phải bịt khẩu trang thật kỹ mới được. Thủy Tiên bĩu môi mắng tôi, mày đúng là đồ điên. Mấy khi được lên báo, phải trang điểm đẹp vào. Thôi không rảnh, tao có trang điểm cũng không đẹp được bằng mày đâu. Cứ để tao dọ mõm lại cho người ta đỡ thấy. Mày không đẹp thì còn ai đẹp nữa hả? Mẹ, người đâu mà trắng như cùi dừa thế không biết. Tao tắm trắng á, còn không trắng được như mày ấy. Tao chắt vôi vào người đấy, tiên sư. Mà tập trung ở đâu nhở? Dưới sảnh à? Ừ, đi cùng với hội phòng marketing mà. Với cả lần này có cả đại diện của công ty con trong tập đoàn đi cùng nữa. Không biết có anh Phong đẹp trai không? Chắc có đấy, ước đi. Tôi cứ nghĩ người bận rộn như Phong sẽ không có thời gian đâu mà tham gia vào các hoạt động thế này. Với cả anh đi sang nước ngoài công tác chưa chắc đã về nước. Không ngờ lúc lên xe 29 chỗ cùng đoàn thì đã thấy anh ngồi ở ghế cuối rồi. Hơn một tháng không gặp, anh có vẻ đen đi chút ít nhưng vẫn rất phong độ đẹp trai. Phong cũng nhìn thấy tôi nhưng chỉ liếc một cái, còn Thủy Tiên thì gần như nhảy dựng lên, thiếu điều lao thẳng xuống hàng cuối ngồi. Tôi nhanh chân kéo nó ngồi vào hàng ghế ngay gần cửa ra vào. Nó vừa đặt mông xuống đã véo tôi một cái đau điếng. Trời ơi, mày thấy gì chưa? Tao ước thiêng chưa? Anh Phong kìa, thấy không? Ngồi cuối đấy, đẹp trai đó chứ hả? Tôi giả vờ nói, tao chẳng thấy gì hết. Cái đồ ngu này, ngồi ghế cuối đó còn gì? Mặc áo sơ mi màu xám xám đấy. Cũng được. Mày đúng là đồ mắt không tròng á. Tí nữa xuống xe ngắm kỹ lại đi, đẹp trai lắm đấy. Tôi hận không thể nói với nó tôi đã ngắm kỹ lắm rồi. Lúc mặc quần áo có ngắm qua, không mặc quần áo cũng nhìn rồi. Nhưng mà không nói ra được nên tôi chỉ đành giả vờ nhắm mắt ngủ. Ừ, tí xuống xe thì ngắm, xem lịch trình đi, dừng ở nhà ai đầu tiên thế? Hôm nay toàn nhà xa thôi, có nhà ở tít ngoại thành nữa cơ. Vừa mới nói đến đó thì bên tai có tiếng huýt sáo. Quay sang mới thấy người ngồi bên ghế đối diện là Vương. Nó gác hai chân lên thành ghế phía trước, mặt cả lơ phất phơ hất hàm nhìn tôi. Nói chuyện gì mà say mê thế bà chị? Đứa em họ này của tôi ở tập đoàn thì nổi không ai bằng. Dù ông nội không cho, nhưng nó gặp ai cũng vênh váo khoe khoang mình là người thừa kế của tập đoàn Kim Cương. Thủy Tiên tất nhiên cũng biết Vương, lại ghé tai tôi nói nhỏ. Mày quen lão ấy à? Lão Vương cháu chủ tịch ấy. Không, mặt tôi đáp tỉnh bơ, chắc ngứa miệng nên trêu vớ vẩn thôi. Ôi dồi, thôi tốt nhất là tránh xa cái lão này ra, ghê lắm, lỡ chọc đến lão á là ăn đủ luôn đấy. Nó huých tay tôi, giả vờ nhắm mắt đi ngủ. Tôi gật gật, nhưng đợi Thủy Tiên nhắm mắt xong là lấy điện thoại ra nhắn ngay cho Vương một tin. Đừng có tỏ ra quen chị. Ở bên kia, nó cười nham nhở nhắn lại. Sao thế, bà chị sợ à? Nói ra chuyện bà chị là cháu của ông nội thì người ta phải nể chị chứ sao lại không dám nói. Không thích. Tôi gửi đi xong, lại nhắn thêm một tin. Phòng kế hoạch cũng đi phát quà. Đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, toàn nghĩ ra mấy chuyện vớ va vớ vẩn. Nếu không phải ông nội bắt đi, tôi cũng thèm vào mà lết xác đi chương trình kiểu này. Chán bỏ mẹ. Lúc này mới biết, hóa ra ông nội muốn cả ba đứa cháu là bọn tôi bắt đầu xây dựng hình ảnh, cho nên mới để cả Phong, tôi và Vương. Làm việc ý nghĩa mà Vương nói vớ va vớ vẩn, nên tôi định bảo nó ở nhà luôn cho xong. Nhưng ngẫm lại, cuối cùng chỉ nhắn lại, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy, lát nữa đừng có bắt chuyện với chị, cần gì thì nhắn. Xe bắt đầu bon bon chạy qua từng con phố đông đúc trong những ngày cận Tết. Thời tiết rét mướt, ngồi trên xe nhìn những cành cây khẳng khiu bắt đầu ra những chồi non đón mùa xuân. Tự nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác khoan thai, háo hức đến lạ. Đến một con ngõ tồi tàn cũ kỹ, đường nhỏ xe không đi vào được, chúng tôi chỉ có thể xách quà đi bộ vào bên trong. Cả một đoàn thanh niên, công ty rồng rồng rắn rắn đến một căn nhà dựng tạm ở ven bờ đê sông. Lúc gần đến nơi, vì chức vụ của Phong lớn nhất nên trưởng đoàn nhường cho anh đi trước. Tôi đứng phía sau có dịp quan sát thật kỹ từng hành động của anh, từng cử chỉ anh chào hỏi lẫn tặng quà cho người dân. Phải nói dù từng là một thằng nhóc không được dạy dỗ, nhưng Phong bây giờ thật sự rất khiêm tốn và lịch thiệp. Khi trao quà, anh dùng cả hai tay đưa cho ông cụ già, mỉm cười nói, chúng cháu làm việc ở tập đoàn Kim Cương, sắp sang năm mới chúng cháu đại diện cho tập đoàn đến nhà hỏi thăm sức khỏe chú và gia đình, cũng tặng chú một món quà, chúc gia đình chú đón năm mới đầm ấm vui vẻ. Căn nhà này gần bãi rác, ông cụ không hề sạch sẽ vệ sinh, thậm chí người còn có ruồi bâu khắp nơi. Thế nhưng khi Phong chủ động bắt tay, ông cụ còn cẩn thận lau tay vào áo mấy lượt rồi mới nắm tay anh, miệng rối rít nói, cảm ơn tập đoàn Kim Cương, cảm ơn các cháu, mời các cháu vào trong nhà ngồi chơi. Mấy thanh niên trẻ ngại bẩn nên không muốn bước vào. Vương thì bịt mũi phẩy tay, xua như xua tà. Chỉ có Phong vẫn thoải mái theo ông cụ vào trong. Tôi cũng bước vào theo. Trong nhà chẳng có bàn ghế, chỉ có một chiếc ghế nhựa đã gãy siêu gãy vẹo. Nồi niêu, song chảo và đồ dùng cũ chất đống khắp nơi. Bên cạnh còn có một chiếc giường với chăn gối cáu cạnh bẩn thỉu. Ông cụ ngượng ngùng đưa ghế cho Phong. Ngại quá, nhà chỉ có một cái ghế. Hay là hai cháu ngồi tạm trên giường nhé, để ông đi rót nước. Vâng. Lần này tôi ngồi xuống giường trước. Phong liếc nhìn tôi lần thứ hai, sau đó mới ngồi xuống đến bên cạnh. Chẳng biết có phải do ngồi gần sinh ra nhiệt, hay vì cơ thể anh ấm áp, mà tự nhiên Tôi lại cảm thấy có hơi nóng thổi qua. Vừa mới ngẩng đầu định hỏi thì Phong đã nói: "Ngồi dịch sang bên trái một chút đi, thanh giường bên ấy hơi ọp ẹp đấy." "À, thế hả?" Tôi nhấc mông dịch sang bên trái, cách xa anh một quãng. "Sao anh biết?" "Nghe tiếng nên đoán vậy." Tôi gật gật đầu lại nói: "Nghe ông nội nói anh đi công tác ở nước ngoài. Anh mới về à?" "Ừ, về từ tối qua. Em có việc gì tìm tôi à?" "Không, em về bên nhà ông nội ăn cơm. Nghe mọi người nói nên mới hỏi thế thôi." Ngừng một lát tôi lại nhắc: "Ông nội cứ phàn nàn, bảo lâu rồi anh không về ăn cơm. Chừng nào anh có thời gian thì về thăm ông đi." "Tôi biết rồi." Vừa nói đến đó thì ông cụ rót nước xong, đưa cho tôi và Phong hai ly nước lá gì đó vẫn còn nóng hổi. Mỗi tội miệng chén hơi bẩn. Tôi không định uống, chỉ ngồi lắng nghe Phong hỏi thăm gia đình ông cụ, thỉnh thoảng thêm góp vui vài câu. Ông cụ đang nói dở, thấy tôi không uống nước mấy dục: "Cháu uống nước đi, nước này nấu từ lá nam đấy, uống mát lắm." Tôi cười cười: "Vâng, nhưng thực sự nhìn cốc nước ố vàng thế này, sợ không nuốt nổi." May sao sau đó bỗng dưng Phong nói: "Nước của tôi nguội rồi, uống cốc của tôi đi, đưa cốc của em cho tôi." Tôi cúi đầu liếc sang cốc của anh. Chẳng biết từ bao giờ Phong đã âm thầm miết sạch một phần miệng cốc. Có lẽ anh muốn nói tôi uống phần đó là được. Tôi nhận cốc nước trên tay anh, uống một ngụm. Phong dùng lại chiếc cốc cáu cạnh của tôi. Nước lá nam có vị ngọt ngọt thanh mát, chảy từ cổ họng xuống ruột gan. Chẳng hiểu do mùi vị hay do thứ gì mà tôi lại cảm giác rất dễ chịu. Nói chuyện với ông cụ thêm một lúc, chúng tôi lại đứng dậy chào ông cụ rồi đi đến nhà khác. Cứ tiếp diễn hai mươi mấy hộ dân như thế cũng hết hẳn một ngày. Khi về đến trụ sở tập đoàn thì hầu hết mọi người đã bơ phờ. Ngay cả Thủy Tiên mồm mép như tép nhảy cũng không còn sức nữa, chỉ biết đứng ngắm Phong từ xa. Đợi xe chở mấy người của công ty linh kiện đi rồi, nó mới uể oải bảo tôi: "Ôi dồi ôi, đi cả ngày thế ai cũng mệt, mà ông Phong á không mệt hay sao ấy nhở? Từ lúc đi đến lúc về đều phong độ như nhau, chả thấy tỏ ra mệt mỏi gì cả. Chả bù cho mấy cái ông phòng marketing trẻ hơn mà đi được năm nhà đã thở hắt không ra hơi. Chắc do ông Phong làm việc tay chân từ nhỏ, quen chịu khổ rồi. Thế này chưa thấm vào đâu đâu." "Sao mày biết? Nãy tao thấy mày vào trong nhà ông cụ kia với anh ấy. Mày tranh thủ hỏi à?" "Tao đoán thôi. Rõ ràng tôi biết anh từ nhỏ đã đi xúc than để kiếm sống, ra nước ngoài cũng phải lao động chân tay để kiếm tiền đi học, nhưng vẫn nói dối như vậy." Thủy Tiên bĩu môi: "Xì, thế mà cũng nói. Thôi, mệt lắm rồi, tao đi về đây. Mày có về luôn không?" "Không, tao lên phòng lấy đồ với làm nốt ít việc đã. Tí nữa mới về, mày về trước đi." "Ờ, biết rồi, về đi." Khi tôi vào đến thang máy thì tình cờ lại gặp Phương ở đó. Vẻ mặt nó nhàm chán bấm đi bấm lại nút mở cửa. Nghe tiếng bước chân tôi, nó mới ngẩng lên: "Vẫn còn lên phòng à?" Nhìn xung quanh không có ai, tôi mới đáp: "Ừ, sao thế? Đang đợi ai à?" "Không, chán nên nghịch cái thang máy chơi thôi." Vương đứng dịch vào bên trong, nhường đường cho tôi, sau đó còn tiện tay ấn số 6 giúp tôi. "Bà chị hôm nay đi hăng hái nhờ? Kiểu gì lên báo á, chị với ông Phong cũng nổi nhất đấy." "Nói mỉa à?" Nó nhếch môi cười nhạt: "Nói thật chứ nói mỉa gì." Màn hình điện tử trong thang máy bắt đầu nhảy từ 1 đến 4. Khi đến số 5, bỗng dưng Vương nói: "Bà chị, tôi đang phân vân không biết có nên nói cho bà chị biết một việc hay không." "Lòng vòng như thế đâu phải cách của cậu, có gì cứ nói thẳng đi." Vương đút tay vào túi quần cười cười, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: "Thế thì tôi có lòng tốt nói cho chị biết vậy. Sắp tới nếu anh trai cùng cha khác mẹ của chị lên làm giám đốc công ty linh kiện, chị biết việc đầu tiên anh ta làm là gì không?" Tôi nhìn cậu ta không đáp. Vương cũng chẳng buồn chờ tôi trả lời đã tự nói: "Là hủy hợp đồng với công ty của nhà ngoại chị đấy, thoái vốn. Lúc đó không biết công ty ngoại nhà chị cũng không sống nổi đâu. Chỉ còn một con đường, phá sản thôi." Nhà ngoại tôi trước đây cũng là một công ty lớn, nhưng sau những năm suy thoái kinh tế 2008 thì bắt đầu lụn bại. Dù mẹ tôi cố gắng giúp đỡ đến mấy thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Sau cùng, bà chỉ có thể duy trì công ty bên đó bằng cách ký một hợp đồng cung ứng nguyên liệu đầu vào với công ty linh kiện của Kim Cương, đồng thời rót vào nguồn vốn vay theo dạng không lãi. Mười mấy năm nay công ty bên ngoại cũng chưa thể hoàn lại. Nếu như thực sự sau khi Phong lên làm giám đốc sẽ làm như lời Vương nói, vậy thì chẳng khác nào anh chặt đứt đi mạch máu duy nhất đang nuôi dưỡng công ty nhà ngoại tôi. Tuy nhiên, sống mấy chục năm trong gia đình hào môn tôi đã quen rồi, Tôi không tin tưởng Vương nên vẫn giả vờ tỉnh bơ rồi cười bảo: "Cậu đang muốn chia rẽ anh em tôi đấy à?" "Anh em?" Vương cười nhạt. "Tôi thấy mắt bà chị làm sao ấy chứ. Ai chẳng biết ông Phong là được ông già chị nhặt về. Chỉ có nửa dòng máu giống chị thôi. Nửa còn lại có phải con của mẹ chị quái đâu. Công ty nhà ngoại chị cũng chẳng liên quan đến ông ấy." Nói đến đây, nó lại cúi xuống liếc tôi, bộ dạng ngả ngớn. Khui ra được cái ổ hút máu công ty linh kiện bấy lâu, có khi lại lập công lớn với ông nội, rồi lại được thưởng thêm mấy phần trăm cổ phần ấy chứ. "Bà chị, nếu không có ông Phong xuất hiện, có khi giờ chị vẫn là cháu gái cưng nhất của ông nội. Cổ phần cũng không phải chia đôi với ông cùng cha khác mẹ đó đâu nhỉ. Rơi vào tay ai ấy thì cũng vẫn là người trong nhà tôi thôi. Muốn có cổ phần thì phải tự giành lấy, chứ không phải là dùng mọi thủ đoạn để đạt được đâu. Cậu không phải công kích tôi." "Cái này sao gọi là công kích? Đây gọi là có lòng tốt cảnh báo cho mẹ con nhà chị trước đấy chứ." Cậu ta nháy mắt cười rộ lên. "Dù sao, xem cảnh anh trai chị hủy hoại công ty của ông ngoại chị cũng bỏng mắt lắm. Người ngoài như tôi còn thấy đau lòng nữa là." "Cảm ơn lòng tốt của cậu. Có lòng như thế thì về sau đem tiền đi từ thiện đi. Chuyện gia đình tôi tự lo được. Cậu không cần phải tốn công lo thay đâu." "À, thì căn bản là tôi tiếc cho mẹ chị thôi. Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng lại để cho một đứa con hoang của chồng đạp đổ toàn bộ. Ai, người ta nói, vùn vén, cóp nhặt cả đời, cuối cùng lại để cho cỏ nó sơi mà." Tôi lạnh mặt, không muốn nghe cậu ta nói nữa, nên đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đầu vốn dĩ định làm việc, nhưng sau cuộc nói chuyện kia, bỗng dưng lại mất sạch tâm trạng. Cuối cùng tôi chỉ ngồi thêm một lúc, rồi xách túi đi về thôi. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.